Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 158, thông tin bổ ích 2 Icerer gặp Rob Lucci. Góc chuyện audio.com, từ từ để ta giải thích cho. Tên miệng rộng nói, đây chính là chìa khóa để mở còng tay hải lâu thạch của Nico Robin. Franky nói, hải lâu thạch, Nami nói, hải lâu thạch là một loại đá có tác dụng khắc chế năng lực của trái ác quỷ. Hiệu quả của nó khá giống nước biển. Chopper nói, vậy đó chính là nguyên nhân khiến Robin không thể phản kháng, dù bình thường cô ấy rất mạnh. Franky nói, thì ra là vậy, các ngươi định cứu Nico Robin thế nào đây? Tên miệng rộng nói, hải lâu thạch cứng như kim cương vậy. Dù các ngươi có cứu được Nico Robin thì cái còng tay đó cũng không thể phá hủy được đâu. Nếu các ngươi vẫn không hiểu được tình hình thì cứ đi cứu Nico Robin ngay bây giờ đi. Chà pa pa pa pa, vậy thì, Luffy duỗi tay ra sau, dùng hết sức đấm về phía tên miệng rộng nói. Mau đưa nó cho ta. Chấm chấm chấm chấm, Soru, lướt, tên miệng rộng lập tức biến mất. Cú đấm của Luffy đâm thẳng vào trong vách tường, ầm vang một tiếng, vách tường bị thủng một lỗ, Luffy thu tay lại nói. Tên này cũng dùng được chiêu đó. Đừng vội vã, tên miệng rộng xuất hiện ở cách đó không xa nói. Ta chưa từng nói cái chìa khóa này là thật, biết đâu nó lại là cái chìa khóa của còng tay khác. Chà pa pa, có 5 thành viên CP9 trong tòa tháp này, mỗi người đều đang giữ một cái chìa khóa chờ các ngươi đến. Có nghĩa là, ngôn tình tổng tài, Zoro nói, khi chúng ta chưa đánh bại các ngươi và thử tất cả các chìa khóa, thì chúng ta sẽ không thể biết được cái chìa khóa nào mở được còng tay của Robin, đúng không? Tên miệng rộng nói, quá chính xác luôn, Nami trầm ngâm nói, nhưng cứu Robin là chuyện rất khẩn cấp, chúng ta hay tập trung đi cứu Robin trước đã, rồi hẳn lo lấy chìa khóa sau. Quên hắn đi và nhanh tìm Robin thôi. Chà pa pa, cô thông minh đấy, tên miệng rộng nói, nhưng nếu các ngươi làm thế, thì ta sẽ ném cái này xuống biển đó. Chà pa pa, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, tạm biệt nha. Nhìn thấy tên miệng rộng đã rời đi, Luffy vội chạy theo kêu lên. Đứng lại, này Luffy, Zoro kéo Luffy lại nói. Chờ đã nào Luffy, Luffy kêu lên, mau thả tớ ra, Zoro nói, bình tĩnh nào, chúng ta cần phải bàn kế hoạch đã. Nami nhìn quanh một vòng rồi nói, có lẽ Icerer đang ở chỗ Robin rồi. Này Luffy, hờ, Luffy quay đầu hỏi, gì thế Nami? Nami nói, nếu Icerer đang ở gần Robin thì có lẽ cậu ấy đang chờ cơ hội để ra tay, cậu đi trước đi, trên đường đi nhớ chú ý, xem Icerer có để lại dấu hiệu gì không? Ừ, Luffy nói, tớ đi trước đây, nhìn Luffy đi xa, Zoro nói. Vậy được không, biết sao giờ, Nami xoa trán nói, Sanji cũng đã đi rồi, nếu như lời tên kia nói thì chắc là cậu ấy cũng sẽ gặp một thành viên của CP9. Giờ còn lại 5 người chúng ta sẽ lo 4 tên khác. Được rồi, Zoro nói, chia ra hành động đi, nhớ lấy, dù chết cũng phải thắng. Y.O.S.S, Chimney hét, mọi người cố lên, tiến lên đi các anh chị hải tặc, bà Kokoro nhìn quanh, không thấy Chimney và con thỏ Gonbi thì nói. Chimney, Gonbi, mấy đứa chạy đi đâu rồi? Đâu đó trong tòa tháp trên một cầu thang xoắn ốc kéo dài từ đỉnh tháp xuống, có 4 người đang di chuyển, ở phía trước là 2 người đàn ông và một cô gái, 3 người này lần lượt là Spendum, Rob Lucci và Nico Robin. Ở phía sau bọn họ là Icerer đang lơ lửng trên không. Tên chim bồ câu này khá là phiền phức, Icerer vừa bay vừa nghĩ, nếu mình xuất hiện thì chắc chắn phải đánh nhau với hắn. Mà đánh nhau với hắn thì tên đáng ghét kia sẽ đưa Robin chạy mất, lúc đó sẽ khá phiền phức. À, làm sao bây giờ nhỉ? Qua ha ha ha ha, một giọng cười vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Icerer, chỉ nghe Spendum nói. Góc chuyện audio.com, sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu, Nico Robin. Lũ ngu ngốc đó còn không biết là đường nào dẫn đến cánh cổng công lý nữa mà. Qua ha ha ha, soạt, một tiếng kêu nhỏ vang lên, Icerer quay đầu qua nhìn, chỉ thấy vách tường bị mở ra, sau đó có 2 cái đầu thò ra ngoài, một cái có mái tóc màu vàng và một cái có bộ lông màu xanh. Icerer nhìn cái đầu cũng nhìn Icerer. An, nhìn thấy Chimney chuẩn bị la lên, Icerer vội bịt miệng cô bé lại, cảm nhận thấy Rob Lucci đang quay lại, Icerer đẩy Chimney vào trong vách tường, sau đó bản thân hắn cũng vào sau vách tường đóng cửa lại, quay đầu qua đặt một ngón tay lên môi. Cô bé Chimney nhẹ gật gật đầu, chờ nhìn thấy Icerer thở ra một hơi thì cô bé mới hào hứng nói. Anh hải tặc, anh đang muốn cứu chị hải tặc hả? Ừ, nhưng mà, Icerer đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, nhẹ giọng nói vào tay của Chimney vài câu, Chimney nghe xong thì cười nói. Để đó cho em, một lúc sau, Spendum dừng lại trước một cái cổng nói. Qua ha ha ha ha, dù các ngươi có biết đi nữa thì cũng không vào được đâu. Chimney nói, tên đó đang làm gì vậy? Đúng lúc Rob Lucci quay đầu nhìn qua, Isara nói, theo kế hoạch đi, Chimney gật đầu rồi lùi ra tới chỗ vách tường có cách cửa hét lên. Robin, sau đó cô bé nhanh chóng chui vào vách tường đóng cửa lại, ở bên này, Spandam nghe tiếng hét thì hốt hoảng nói. Lucci, đi cầm chân cái tên đó một chút, chờ ta mở cửa ra đã. Nhìn Lucci rời đi, Spandam bực mình nói, chết tiệt, tên nào thiết kế cánh cửa này vậy? Mở thôi mà mất nhiều thời gian quá. Vậy thì ngươi đừng mở. Isara xuất hiện ở sau Spandam giơ kiếm lên định chém xuống, nhưng lúc này Isara đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tới gần, hắn lập tức biến mất rồi xuất hiện ở cạnh Robin nhìn về vị trí lúc nãy, nhìn thấy ở nơi đó có một con báo hình người đang đứng, Isara tò mò hỏi. Ai vậy? Robin nói, đó là Rob Lucci, hắn ăn trái ác quỷ. Neko Neko Nomi, mèo mèo, hình thái báo, cậu cẩn thận, trái ác quỷ hệ Zoan thuộc loài ăn thịt thường rất mạnh. Không sao, Isara cầm kiếm nói, nếu là con voi thì tôi còn sợ chứ báo thì. Keng, Isara chưa nói xong thì Rob Lucci đã dùng. Soru, lướt, xuất hiện tại trước mặt của Isara vung ra một đấm, dùng kiếm đỡ lấy nắm đấm, cảm nhận sức mạnh truyền đến, Isara nghiêm túc nói. Mạnh thật, bà ta rút lại lời vừa rồi. Thật ra ta cũng có hơi sợ báo. Hoa ha ha ha ha ha. Cửa mở rồi, đi thôi Nico Robin. Spandam cười to tiến tới gần định kéo Robin đi. Isara thấy thế thì nhanh chóng kéo Robin lại, nhưng mà hắn lại lỡ nắm vào còng tay của Robin, cảm thấy sức mạnh nhanh chóng giảm bớt. Isara vội buông tay nói. Hải lâu thạch cách chương.